Chương 1170, chúc mừng phát tài. Tới xem một chút giúp ta nhìn xem cái này đồ án đúng hay không. Tại một mặt to lớn rơi xuống đất trước gương, một cái quý tộc lung lay mình thon dài thân thể, hỏi sau lưng một người mặc tinh xảo hòa phục nam nhân. Cái kia mặc tinh mỹ trang phục nam nhân có chút không quen lắc đầu, mở miệng nói ra, ta cũng không cảm thấy, loại trang phục này có cái gì mỹ cảm. Theo lý thuyết, nó liền không nên bị chế tác được. Ta cảm thấy ta liền không nên tìm một cái nam tức đến xem ta mặc thử dạng này tinh mỹ quần áo. Ta rất muốn thô lô nói với ngươi một tiếng, ngươi biết cái gì. Tại trước gương nhăn nhó nam nhân hừ một tiếng, đối bằng hữu của mình kia là bất mãn vô cùng. Phía sau hắn bằng hữu cười ha ha, sau đó mở miệng nói ra, đây mới là một cái bá tước vốn có bộ dáng, đại nhân ngươi thần học vốn là thất bại, cũng không cần khoe khoang. Thần nói học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Tôn quý bá tước đại nhân nhìn chằm chằm trong gương mình, tựa hồ đối với trên người mình trang phục vừa lòng phi thường. Đây là một bộ phi thường tinh mỹ đường trang, thậm chí ngay cả đoàn chụp đều bị may vô cùng quy củ tinh mỹ. Trên người tường vân đồ án thoải mái tinh xảo, một châm một tuyến đều cẩn thận tỉ mỉ, hiện lộ rõ ràng cái này thuần thủ công chế tác hoa phục tôn quý. Vừa mới, hắn nói câu kia học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, là dùng không tính tiêu chuẩn tiếng Trung nói hắn học tập câu nói này mới 2 ngày, kết quả chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ đem câu nói này đặt ở bên miệng, cùng đối phương trao đổi một chút mình học tập thần ngữ mới nhất thành quả. Chỉ có thần mới có thể mặc quần áo ta thấy thế nào cảm giác đây chính là trong nhân thế tối thời thượng tồn tại. Vị này bá tước đại nhân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối bên người một mực chờ đợi ở nơi đó thợ may nói, có thưởng câu này có thưởng, tự nhiên cũng là không quá tiêu chuẩn hán ngữ. Tại nghe được mệnh lệnh này về sau, tất cung tất kính đứng ở nơi đó hầu gái đi lên phía trước, đem một cái phong thư đưa cho thụ sủng nhược kinh lao thợ may. Đơn thuần chỉ là từ độ dày đi lên phán đoán, phong thư này bên trong đoán chừng có 10 cái trở lên kim tệ. Bởi vì chỉ có 10 cái trở lên mê nhờ ra tiền giấy, mới có thể bị nhét vào như thế một cái mỏng manh trong phong thư. Đa tạ đại nhân cho nở dê thừa nở dê kia láo thợ may cúi người chào thật sâu. Vờ ơ y ma cu nở dê dùng chính là không quá tiêu chuẩn hán ngữ bái tạ. Bây giờ hệ làn hiệu đế quốc, học tập thần ngữ đã là không thể ngăn cản phong trào. Mặc kệ là quý tộc, vẫn là bình dân, người người đều lấy học tập thần học làm vinh. Trên internet bắt đầu tràn ngập các loại từ xa xôi thần vực lưu truyền ra tới đồ vật, tỉ như nói hoa mỹ quần áo, tỉ như nói lưu hành nhan sắc. Nguyên bản, bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất cờ xí là màu đen, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc tôn trọng màu đen, quý tộc cách ăn mặc cũng đều lấy màu đen làm chủ. Bây giờ, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất cờ xí định là màu đỏ, thần cũng càng thích màu đỏ, cho nên hệ lạn hiệu đế quốc các quý tộc lại bắt đầu tôn sùng lên màu đỏ tới. Trong chốc lát, tô điểm màu đỏ màu đen váy dài thành năm nay lưu hành nhất phối hợp. Sách tay còn có đồ trang sức QNZ bắt đầu lấy màu đo cho tờ là chủ lưu. Tương vân còn có biến thể chữ Hán trở thành trên quần áo cao quý nhất tô điểm. Từ khi hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi Jessica mặc vào một kiện tú đầy chữ phúc váy dài có mặt một lần quý tộc tiệc rượu về sau, cái này váy trang ngay tại đế quốc Nam Bộ lưu hành bắt đầu. Trong binh doanh, một đám binh sĩ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cùng trưởng quan của mình cùng một chỗ. Đối bảng đen dùng hán ngữ lớn tiếng đọc chậm lấy khai hỏa, ngừng bắn, đi đều bước loại hình đoàn ngữ. Dạng này liền có thể để nọ mạn hửa công tức đem nam tiến đường sắt số 10 đoạn lưu cho chúng ta nam tức có chút bực bội hừ một tiếng, mở miệng dùng ma pháp đại lục tiếng thông dụng hỏi. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thử một chút. Bá tước phất phất tay, để thợ may cùng thị nữ đều rời đi gian phòng này. Hắn nói vẫn như cũng là hán ngữ, thần ngôn ngữ. Sau đó, có thể là bởi vì từ ngữ lượng không đủ, hắn mới tiếp tục dùng tiếng thông dụng nói, đây là mới nhất đường sắt kỹ thuật, từ lơ lửng đường sắt, tốc độ cùng máy bay không sai biệt lắm nhanh, nhưng là vận doanh chi phí muốn thấp rất nhiều. Có kiếm nam tước tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có kiếm. Bá tước nhẹ gật đầu, sau đó đi tới tủ rượu bên cạnh, từ bên trong lấy ra một bình rượu trái cây, rót cho mình nửa chén, lại cho bạn tốt của mình nam tước tiên sinh đổ nửa chén. Hơn nữa còn không ít kiếm. Vậy hắn tại sao muốn đem kiếm buồn không lỗ sinh ý tặng cho ngươi một bộ phận nam tước tiên sinh tiếp nhận chén rượu, sau đó mở miệng hỏi. Một mình hắn ăn không vô nhiều như vậy, một đến 27, nhiều như vậy đoạn đường sắt, chẳng lẽ một mình hắn tu bá tước lung lay chén rượu trong tay, rất là chắc chắn nói, cho nên, hắn cờ ơn ở Minh Hiếu, mà chúng ta liền là Minh Hiếu của hắn cho nên ngươi mới như vậy vội vã hợp ý lại một lần quan sát một chút bá tước trên người cái này đường trang. Nam tước tiên sinh lần này cảm thấy, y phục như thế tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng xấu như vậy. Hợp ý không không không đây là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng bá tước khoát tay áo, vốn nắn nam tước nói lời nói, thần hết thể đều đáng giá chúng ta học tập. Ta chưa bao giờ như là hôm nay đồng dạng tiếp cận thần minh mặc y phục như thế, ta thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của ta ngay tại thuế biến có một loại vô danh lực lượng, tràn vào đến trong cơ thể của ta mỗi một lần hô hấp, ta đều sẽ phát hiện được ta đầu não càng thêm thanh tỉnh. Bá tước hít mắt, một mặt hưởng thụ nói. Đáng chết, ta chỉ nghe đến mới vải vóc trên long nao hương vị. Nam tước khinh bỉ nhìn xem bạn tốt của mình, ngươi bộ dáng bây giờ, thật giống như đầu vóc hư mất. Ngu xuẩn mất khôn. Bá tước lắc đầu, sau đó từ trên ghế xạ lòn nhặt lên món kia tím sắc đường trang, đối hảo hữu của mình khoa tay một chút, hẳn là coi như vừa người xem ở chúng thần phân thượng, mặc nó vào, tiệc tối thời điểm cùng công tước đại nhân nhiều trò chuyện hai câu, dùng tốt nhất thần ngữ giao lưu, dạng này mới có thể có nắm chắc hơn. Hắn vừa nói, một bên đem món kia quần áo ném cho bằng hữu của mình, ngươi biết hiện tại thần ngữ đến tột cùng trọng yếu bực nào trong vòng mấy năm. Nó liền muốn trở thành đế quốc cung đình tiêu chuẩn dùng từ xa xôi xì dịch thành, hệ lạn khi trong đế quốc các phủ đệ, một khối to lớn tấm biển ngay tại thận trọng bị công nhân lắp đặt đến trên đầu cửa. To lớn tấm biển phía trên treo tơ lụa, ở giữa còn có tơ lụa đâm thành tiêu đoàn. Loang thoang có thể trông thấy, tấm bảng này trên trán, dùng tiếng Trung tuyên khắc lấy đế quốc nội các bốn cái vàng óng ánh chữ lớn. Mà tại cái này bốn chữ lớn dưới lòng bàn chân, dùng nhỏ hơn mấy chục lần ma pháp đại lục thông dụng văn tự, chú thích cái này bốn cái chữ Hán hàng nghĩa. Đệ sẽ tại bên trong phòng làm việc của mình, đối vừa mới bồi tốt một bộ phiêu giật thư pháp hài lòng gật đầu. Đây chính là hắn tận lực tìm người từ mạng lưới trên hình ảnh thác xuống tới, viết là thâm nhập nhất hắn tâm bốn chữ tinh túy, chúc mừng phát tài.